Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Hai ơi, hãy giúp em gọi Tử Trung đến đây. Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh ấy. Trịnh Nhân ngạc nhiên. Em bảo Tử Trung nào? Là bạn anh đó. Nhưng em gặp Tử Trung làm gì trong lúc này? Em có quen cậu ấy hay sao? Mật nghi, hơi lên, cô nói. Em không còn thời gian để giải thích đâu. Anh mau tìm Tử Trung đến đây, kẻo không kịp. Sợ mọi chuyện em sẽ nói rõ. Trịnh Nhân lỡ ngơ trước em gái. Nghe anh thấy Mẫn Nghi trong trạng thái nguy kịch nên không hỏi thêm mà vội vã chạy đi tìm Tử Trung. Anh nhiều thầm, cũng may là Tử Trung đang còn ở đây. Nhưng khi anh đến khách sạn nơi Tử Trung ở thì cô tiếp tân bảo là Tử Trung đã đi vắng. Trịnh Nhân lo lắng chạy đi khắp nơi mà hai người thường khi lui tới nhậu. Trịnh Nhân chạy đến bờ hơi tay và cuối cùng cũng gặp được Tử Trung đang ngồi trong quán nhậu với một đống vỏ lon bia nằm lăn lóc trên bàn. Trịnh Nhân hồn hển chạy vào. Tử Trung, cậu ngồi đây mà tớ tìm muốn chết. Nhìn đầu tóc bạn bù xù, Tử Trung ngạc nhiên. Có chuyện gì thế? Cậu mau lên, em gái tớ trong bệnh viện đang ở trạng thái ngàn cân treo sợi tóc. Nó tha thiết muốn gặp cậu. Cái gì? Em gái cậu muốn gặp tớ? Nhưng vì chuyện gì? Tớ không biết, nó bảo có chuyện rất quan trọng muốn gặp cậu. Chúng ta mau lên kẻo không kịp. Tử Trung không biết ất sáp gì nhưng cũng nhanh chóng trả tiền rồi chạy theo chủ nhân. Khi hai người bước vào phòng thì Tử Trung đã sững sờ kêu lên. Trời ơi, Mận Nghi. Chú đôi mắt tròn xanh ngạc nhiên của bà Tưởng Vân và Trịnh Nhân. Mận Nghi cũng yếu ớt kêu lên. Tử Trung, cuối cùng anh cũng tới. Em chỉ sợ không kịp gặp anh lần cuối mà thôi. Tử Trung dường như không để ý tôi đứa bé nằm bên cạnh Mận Nghi. Anh chạy đến bên nàng lo lắng. Mận Nghi, tại sao em lại ra nông nỗi như thế này? Mận Nghi nắm chặt tay Tử Trung khóc ngất. Tử Trung ơi, em định giấu kín bí mật này. Nhưng em nghĩ mình không qua khỏi. Xoay về phía đứa con nặng tiếp. Tử Trung, đây là giọt máu của anh, là con của chúng ta. Nó là kết quả sau cái đêm mật ngọt của anh và em. Tử Trung nhìn lọt vào cõi u mê nào đó, lại nhìn đứa bé rồi nhìn Mận Nghi. Em nói sao? Đây là con của chúng ta ư? Đứa bé là con của anh thì sao? Câu chuyện của Mận Nghi đã làm cho bà Tưởng Vân và Trịnh Nhân đều bàng hoàng, như cả hai đều rất vui mừng. Giọng Mận Nghi lại thiều thào. Tử Trung, em biết mình không sống nổi, và em không muốn con chúng ta bị mồ côi. Nên xin anh hãy vì em mà thương con, nuôi nấng nó nên người. Như vậy em mãn nguyện và mang ơn anh nhiều lắm. Vừa nói xong Mận Nghi đã ngất đi, làm cho Tử Trung phải kinh hoàng gọi lên. Mận Nghi, em tỉnh lại đi. Bác sĩ ơi, hãy cứu vợ tôi. Gọi bác sĩ đi. Tiếng ồn ào, tiếng la khóc và tiếng chân chạy rầm rập. Lúc này cả Tử Trung và bà Tường Văn và cả Trực Nhân gần như điên cuồng. Cũng may là các bác sĩ đã kịp thời có mặt. Và bây giờ Tử Trung chỉ còn biết ôm con và cầu nguyện. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một vị bác sĩ bước ra làm bà Tưởng Vân, Trực Nhân cùng Tử Trung đều bật dậy. Tử Trung lo lắng hỏi. Thưa bác sĩ, cô ấy thế nào rồi ạ? Vị bác sĩ nở một nụ cười thật tươi, bắt tay Tử Trung. Xin chúc mừng gia đình. Hiện tại cô Mận Nghi đã qua khỏi cơn nguy kịch. Nỗi vui mừng làm cho mọi người đều rơi nước mắt. Trực Nhân lên tiếng. Chúng tôi không biết nói gì để cảm ơn bác sĩ đã cứu em tôi. Xin cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ xua tay. Không có chi, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Một lần nữa tôi xin chúc mừng gia đình. Bác sĩ, chúng tôi có thể vào thăm cô ấy được hay không? Ồ, tất nhiên. Mọi người cứ vào đi. Có lẽ cô ấy đang chờ đó. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Và mọi người nhanh chân bước vào phòng Mận Nghi. Vừa thấy mọi người, Mận Nghi đã reo lên. Mẹ, anh hai, Tử Trung. Bà Tưởng Vân mừng đến khóc ngất. Con ơi, con không sao thì mẹ mừng lắm. Mẹ, con đã làm cho mẹ lo lắng lắm phải không mẹ? Trưởng Nhân lên tiếng. Mận Nghi, em thấy trong người như thế nào rồi? Dạ, em khỏe lắm, anh hai à. Trịnh Nhân bà Tưởng Vân đã nghe Tử Trung kể hết chuyện của anh và Mận Nghi. Lúc này Trịnh Nhân cảm thấy nên dành riêng cho hai người là tốt nhất. Anh nhìn mẹ với nhiều hàm ý và nói. Mẹ à, em còn có lẽ cần phải ăn một chút gì đó. Hay để con đưa mẹ đi chợ mua đồ ăn nhé. Hiểu ý, con bà gật đầu. Ở được, Mận Nghi. Con ở đây với Tử Trung nhé. Mẹ đi một chút sẽ về ngay. Khi bà Tưởng Vân và Trịnh Nhân đi rồi, Tử Trung bước đến nắm tay Mận Nghi, giọng anh nghẹn ngào. Mận Nghi ơi, bây giờ em không sao anh mừng quá. Nếu em có bệnh nghị gì thì suốt đời này anh sẽ không tha thứ cho mình đâu. Tử Trung, em cứ ngỡ mình không sống nổi cho nên. À Tử Trung, con của chúng ta đâu? Em yên tâm, hiện tại con chúng ta đang ngủ ở phòng bên, có y tá chăm sóc. Lát nữa em khỏe anh sẽ đưa con về với em mà. Đưa tay lau những giọt nước mắt đọng trên má người yêu, anh thì thầm. Mận Nghi, cho anh xin lỗi. Anh quá hồ đồ nên làm khổ cho em. Nghe gương mặt đầy hồ sơ của Tử Trung, Mẫn Nghi thắc mắc. Tử Trung, chẳng lẽ anh biết được? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net